cũng lôi kéo địch nhân cùng lên đường không phải. Cưỡng ép không lỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.